Chương 667, Tu La Chi Cốt. Loại này cảm giác đau đớn, Trần Mạch thật nhẫn nhịn không được, hắn thật bên dưới xoát quang mang lóe lên, Trần Mạch biến mất ngay tại chỗ. Hắn bên dưới thế mà bên dưới sau Trần Mạch vẫn như cũ cảm nhận được cái kia cố đau đớn, con mẹ ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ trong hiện thực thân thể của mình cũng tiến nhập khối kia hắc cốt, cái này không giống nhau a. Trong trò chơi hắn là tinh thần đi vào, tinh thần đi ra, cái kia cũng không thể tinh thần mang theo cái kia hắc cốt ra đi, cũng không thể cùng hắc cốt tại trong hiện thực trong thân thể a. Ngươi đây hướng chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, thế mà sự thật cũng là như thế. Trần Mạch trên thân sau lưng đang không ngừng tuôn ra máu tươi, loại kia cảm giác đau, nếu như không phải hắn biết sát vách có Lâm Khả Hân, không muốn để cho Lâm Khả Hân lo lắng, hắn thật sẽ kêu đi ra. Toàn bộ trên giường bị mồ hôi cùng máu tươi trô ướt đẫm, hiện tượng này kéo dài 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút, Trần Mạch đột nhiên toàn thân sướng nhanh, đau một chút cảm giác cũng không có. Trần Mạch thăm dò tính ở trên người sờ lên vết thương cũng mất, cái kia cục xương giống như thật bám vào cột sống của chính mình phía trên. Trần Mạch đứng lên, hắn không có cảm giác thân thể có thay đổi gì, hoàn toàn không có. Sau đó Trần Mạch vội vàng đem chăn mền, ga giường, cái gì thu sạch lên, đem quần áo trên người cởi ra, đi tắm rửa một cái, đổi một thân, đem những vật này toàn bộ đều ném ra đến bên ngoài trong đống rác. Trần Mạch ca ca ngươi đi ra sao? Lâm Khả Hân tại Trần Mạch đi ra thời điểm nghe được Trần Mạch tiếng mở cửa sau đó đi ra, nhìn đến Trần Mạch gian phòng không ai, chăn trên giường cái gì cũng bị mất, nàng thật không biết xảy ra chuyện gì, nhìn đến Trần Mạch trở về nàng mới thở dài một hơi. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, đem chăn mền cái gì đều ném đi, đổi giường mới. Trần Mạch ca ca chăn mền của ngươi, tấm đệm Khả Hân đều có đổi, đều có tẩy cũng đều có phơi, không dùng ném nha. Không có việc gì. A Lâm Khả Hân luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là lại không nói ra được. Khả Hân ngươi giúp ta lại cửa hàng một giường đi. Ưm trải tốt về sau, Trần Mạch nằm ở trên giường liền online đinh ngươi dung hợp tu la chi cốt. Đinh trừ tứ đại thuộc tính cơ sở bên ngoài, ngươi toàn thuộc tính tăng lên 100%. Đinh ngươi tu la chi danh đạt được cường hóa. Đinh ngươi tu la sát đồng đạt được cường hóa. Đinh ngươi tu la chi ý đạt được cường hóa. Đinh tu la huyễn thần biến. Tu La Thiên Phạt sử dụng số lần thiết lập lại. Đinh ngươi mở ra kỹ năng Thiên Lực Trảm, bất bại chi tâm. Trần Mạch, không sai, làm Trần Mạch vừa lên nét, trong đầu hệ thống nhắc nhở thì nổ tung Trần Mạch cả người mộng bức. Tu La Chi Cốt, lộ ra lại chính là cái kia tiến vào Trần Mạch thể nội hắc cốt, không nghĩ tới gọi là Tu La Chi Cốt, cái kia chính là Tu La Xương Cốt rồi. Trần Mạch không xác định, cũng có thể là tu luyện ra được tại Thiên Lâm. Một vị đỉnh cấp cường giả thi thể toàn thân đều là bảo vật, khả năng vị cường giả này xương cốt thì là thượng hạng đỉnh cấp tài liệu, một giọt tinh huyết có thể cải biến một cái bình thường con người khi còn sống, cho nên điểm này Trần Mạch cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này mạc danh kỳ diệu cũng là nhất thời hưng khởi đấu giá cái hắc cốt. Vợ ơ y ma cho hắn đi tới những thứ này thật giống như hắn mạc danh kỳ diệu nhị chuyển một dạng, nhưng cái này hẳn không phải là nhị chuyển là cần trải qua một loại nào đó thí luyện, thì cùng loại với trước đó tu la thí luyện đồng dạng, muốn như là vượt qua một dạng, một cửa tiếp lấy một cửa, đồng thời còn sẽ nghe đến nhị chuyển thành công hệ thống nhắc nhở. Tuy nhiên nhị chuyển mang đến tăng lên cùng cái này không sai biệt lắm, nhưng tuyệt đối không có cái này tăng lên nhiều, ngoại trừ tứ đại thuộc tính cơ sở bên ngoài, toàn thuộc tính gấp bội. Đây là khái niệm gì a? Trần Mạch tiếp cận 20.000 lượng máu trực tiếp tiếp cận 40.000, tiếp cận 3.000 lực công kích trực tiếp tiếp cận 6.000, đây cũng không phải là một cái thật đơn giản nhị chuyển có thể mang tới. Đơn giản tới nói, hiện tại Trần Mạch thực lực, trên cơ bản gấp bội. Nhị truyền lại đề thăng một chút, Trần Mạch cảm thấy vừa mới kinh lịch cao ý chú nở dê loa y kia đau đớn là đáng giá, khả năng Trần Mạch cũng sẽ không càng quan tâm thuộc tính tăng thêm. Khách quan mà nói, hắn càng quan tâm là kỹ năng mấy cái kỹ năng đạt được cường hóa, đồng thời còn mới thu được mấy cái kỹ năng tu la chi danh, tu la tất cả công kích tính kỹ năng 100% bạo kích, tạo thành thương tổn không nhìn cảm giác đau tiêu trừ, lại đem cảm giác đau tăng lên đến 200%. Làm HP thấp hơn 50%, thương tổn tăng lên gấp 5 lần, thấp hơn 10%, thương tổn tăng lên gấp 10 lần. Trần Mạch, đây không phải đang nói đùa chứ, cái này tu la chi danh sau khi cường hóa tăng lên, có một chút khoa trương a, cái này tờ mở cũng là tu la trước đó tu la chi danh, HP thấp hơn 50%, thương tổn gấp bội, thấp hơn 10% lật gấp 4 lần, hiện tại gấp 5 lần, gấp 10 lần, cái này tờ mở tu la sát đồng tăng lên rất đơn giản. Trước kia tu la sát đồng là có thể dò xét không cao với mình 20 cấp quái vật thuộc tính, hiện tại là 50 cấp, nói cách khác, hiện tại mát cấp B bột Trần Mạch đều có thể dò xét đến thuộc tính. Tu la chi ý, người sử dụng, tu la Trần Mạch, tu la ý chí, không cho ngẫu nghịch, không cho phỏng đoán, tu la có miệt thị thiên hạ ý chí cùng năng lực, làm tu la buộc phát ra cô ý chí này, thiên hạ đều là vương. Hiệu quả, mở ra tu la chi ý, lực công kích tăng lên 400%. tốc độ di chuyển tăng lên 400%, bạo kích thương tổn tăng lên đến 500%, tất cả công kích sẽ khuyết tán ra phạm vi tu la chi lực, phạm vi vì 5m, 5m bên trong tất cả đơn vị đều là bị ngang nhau thương tổn, tiếp tục 10 giây, tu la chi ý tồn tại thơ ý điểm, tu la thế bất khả kháng, miễn dịch tử vong, HP thấp nhất bảo trì đến 1 điểm, sau khi kết thúc HP khôi phục mát trị số, tiêu hao điểm ma pháp, 1000, thời gian quật đồ, 10 phút đồng hồ. Có thể thăng cấp điều kiện không rõ, trước mắt đẳng cấp, 2 tu la chi ý tăng lên là để Trần Mạch vô cùng ngạc nhiên trước kia lực công kích tăng lên 200%, tỉ như 1000 điểm lực công kích có thể tăng lên tới 3000, hiện tại có thể tăng lên tới 5000 phi thường khoa trương mà trước đây bạo kích thương tổn là 300%, hiện tại là 500%, cái này tăng lên là bay vọt về chất tăng thêm Trần Mạch hiện tại toàn thuộc tính lại tăng lên, hiện tại Trần Mạch bật hết hỏa lực chiến lược có. Thể là trước đó mười mấy lần tăng theo cấp số nhân tăng theo cấp số nhân lại tăng theo cấp số nhân thuộc tính thì sẽ biến rất biến thái. Sau đó Trần Mạch đại khái nhìn thoáng qua thuộc tính của mình. Nhân vật, Trần Mạch đẳng cấp, 54 điểm sinh mệnh, 35.380 điểm ma pháp, 12.960 lực công kích, 5.480 ma pháp công kích lực, 120 phòng ngự lực, 1.800 tốc độ di chuyển, 795 tỷ lệ bạo kích. 100% hiện tại Trần Mạch thuộc tính có bao nhiêu khoa trương đâu, HP cái gì trước đừng nhìn, thì đơn thuần nhìn một cái phòng ngự lực đi. 1.800-1.008 phòng ngự lực tại hiện tại, tại một cái người chơi trên thân là khái niệm gì tầm thường kiếm khách, cung tiễn thủ người chơi lực công kích chỉ sợ còn không có hiện tại Trần Mạch phòng ngự lực cao, bọn họ tại không tăng phúc tình huống dưới thậm chí không cách nào đột phá Trần Mạch phòng ngự, chỉ có thể tạo thành một điểm cưỡng chế tính thương tổn, cái này tờ mờ hoàn toàn thành đại buột.